Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 170, chỗ ở an bài. Rốt cuộc lại nữa mỗi ngày bôn ba. Rốt cuộc lại nữa không biết tương lai phương hướng ở nơi nào. Rốt cuộc có thể yên ổn qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Đây là đường bộ lạc từ trên xuống dưới tất cả mọi người tiếng lòng. Dĩ nhiên, đường binh cũng nghĩ như vậy. Cẩu một đoạn thời gian, từ từ tăng lên thực lực. Đây là đường binh đã sớm suy nghĩ xong. Tưu, đường binh, ngươi dự định ở chỗ này an ổn đi xuống. Thỏ chết bằm hỏi, đúng vậy, trong sơn động ta cho làm sạch sẽ. Đi chọn một chỗ đi. Chúng ta sẽ có rất dài một đoạn thời gian ở nơi này. Đường binh cười ha hả hướng về phía thỏ chết bằm nói. Thỏ chết bằm thích sạch sẽ. Mới vừa rồi đường binh chỉ huy gấu lớn bọn họ làm việc thời điểm. Thỏ chết bằm để cho Ngưu Ma Vương cầm nó đà đến bên hồ nước lên. Một thỏ một bò ở trong nước sạch sẽ tắm. Cái này hồ diện tích vẫn là có chút nhỏ. Cùng an định lại. Chúng ta lại đưa cái này hồ cho mở rộng một chút. Đưa cái này hồ biến thành viên. Ở giữa hồ là một cái đảo nhỏ. Sẽ ở chung quanh là một ít nhỏ cái ao đi ra đặc biệt tắm dùng. Đường binh theo thỏ chết bằm nói. Tưu, cái này hồ hồ nước trong xanh. Bên trong còn có thật nhiều cá lớn. Ngươi nói cái đó cá chua ngọt là không phải có thể làm. Thỏ chết bằm nói. Ếch. Cái này à, không đường không dám làm gì. Chờ ta làm ra nước tương vội tới ngươi làm cá hấp kiểu nào. Đường binh dỗ đứa nhỏ vậy nói. Tưu, được rồi, đúng vậy, trong sơn động cái đó linh tuyền là ta. Ta là ở chỗ đó an cư. Thỏ chết bằm cảm giác năng lực siêu cường. Một hớp linh tuyền tự nhiên không trốn thoát nó cảm giác. Tinh tử, đi, an cư đi. Thỏ chết bằm nhảy lên tinh tử gánh, để cho tinh tử mang nó vọt đến trong sơn động. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, đường bộ lạc người lúc này vây tới. Đi qua những ngày qua bôn ba, rốt cuộc tìm được nhà. Những người này kích động dị thường, mới vừa rồi chỉ lo kiểm tra chung quanh. Vào lúc này cũng vây ở đường binh bên cạnh, nghe đường binh cho bọn họ an bài cuộc sống sau này. Tất cả đội trưởng tới đây. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà, các ngươi vậy chọn một ít nữ người tới nghe một chút an bài. Đại Lực, các ngươi vậy tới đây. Tốt lắm, chúng ta vào hang núi. Đường binh dẫn đầu đi vào hang núi. Chọn đi ra ngoài đại biểu vậy theo sau. Chúng ta thức ăn còn có rất nhiều. Các ngươi cũng nhìn thấy. Trận đánh này chúng ta cũng sẽ chết liền hơn 10 đầu gấu ngựa. Đây cũng là rất nhiều thức ăn. Cho nên gần đây chúng ta không cần ra săn bắn. Đoạn này thời gian nhiệm vụ chủ yếu. Chính là xây dựng gia viên chúng ta. Mở ra ra mảng lớn đồng ruộng. Cầm chúng ta tìm được các loại cây trồng trồng lên. Chờ chúng ta cầm hết thảy các thứ này làm xong. Lại đi ra săn thú hoặc là thu thập. Dẫn đầu cái đầu tiên sự việc chính là an bài các ngươi ở. Các ngươi tới đây. Đường binh dẫn bọn họ đến chủ hang núi bên trong. Dẫn bọn họ nhìn xuống những cái kia cách nhau không xa lại đơn độc tồn tại gian phòng nhỏ. Thấy những thứ này chưa? Các ngươi có bạn lữ liền hai người chọn một gian ở. Không có bạn lữ liền ở bên ngoài cư trú. Người đàn ông ở tại cửa hang. Người phụ nữ ở tại tận cùng bên trong. Hang núi tận cùng bên trong có chút sụp đổ địa phương. Không muốn dựa vào quá gần. Cầm những cái kia kim loại vướng mắc cũng cho lấy ra là được. Long Vu đại nhân. Mọi người đều rất cao hứng. Nhất là những cái kia có bạn lữ lại là hưng phấn dị thường. Người nguyên thủy đã từng là văn minh hệ thống hủy xấu xa. Bây giờ văn minh hệ thống còn không có đạt tới trên trái đất thời xưa trình độ. Cho nên trai gái giữa phòng bị cũng không thế nào nghiêm mật. nhưng mà ai cũng không nguyện ý ở hai người vui mừng tốt thời điểm chung quanh có người vây xem chứ. Chấm hỏi, thật ra thì lúc này, người lực phòng ngự là thấp nhất, vây có người, tự nhiên cảm giác được uy hiếp, tự nhiên không thể tận hứng. Đây cũng không phải là trên trái đất những cái kia thối rữa rớt xuống cái đó địa phương nào. Đường binh xem mọi người an tĩnh lại, dẫn bọn họ đến lớn bên động bên cạnh. Cái hang núi này là ta chỗ ở, cũng là chúng ta kho hàng sở tại. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bộ lạc vật liệu liền thả ở trong này. Đồng thời, nhà thương khố này nửa đoạn trước là chúng ta bộ lạc đại sảnh nghị sự. Bộ lạc vấn đề có thể ở đại sảnh nghị sự thương nghị. Đại sảnh nghị sự phía sau còn có một cái lớn không gian. Nơi đó là ta chỗ ở. Đại lực, đại tráng, năm đại thị vệ, mang các người bạn lữ ở bên trong sơn động này cư trú. Còn có các người mẫu thân đại Diệp Hà các ngươi vậy tiếp vào tới chiếu cố nàng. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Đầu phụ trách quản lý kho hàng vật liệu. Vậy tiếp tục phụ trách mỗi ngày nấu cơm. Cho nên Thạch Đầu vậy vào ở địa phương nấu cơm ở bên ngoài dựng một cái mái. Đến lúc đó chúng ta tập thể ăn ở bên ngoài cơm. Còn nữa, người vệ sinh cũng làm xong. Muốn mỗi ngày tắm, bên ngoài nước sông trong triệt. Đó là các ngươi chỗ tắm. Trong sơn động ta sẽ dạy cho các ngươi xây cất một ít nhà cầu. Đến lúc đó đi nhà cầu đều ở bên trong. Nhớ chưa có? Đường binh hỏi. Nhớ. Mọi người trả lời. Ừ, đi tắm trước, rửa sạch dọn vào. Thạch Đầu cầm chúng ta gia thú phân một chút. Mỗi một người hai khối gia thú dùng trước. Trong sơn động so bên ngoài mát mẻ. Trên đất muốn trải gia thú. Ngoài ra, chính các ngươi đi bên ngoài làm cỏ khô trải ở gia thú phía dưới. Người nguyên thủy thể chất tốt, nhưng là đường binh hay là để cho bọn họ làm xong phòng ẩm phòng chống rét công tác. Long Vu đại nhân, mọi người trở lại, các ngươi đi làm việc đi. Mộc Lang, an bài người đi đốn cây, ở bên ngoài sơn cốc trên đồi thành lập chòi gác. An bài một tiểu đội chiến sĩ mỗi ngày trú đóng. Đường binh vang lên cửa thung lũng đồi. Long Vu đại nhân, ngoài ra, phía đông đồi thấp chậm, an bài đội tuần tra tuần phòng, chém mộc đầu liền từ nơi đó chém, chúng ta phải làm cho tốt hang núi này phòng ngự công tác. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, bộ lạc bước đầu chú đóng, sự việc trước mặt vạn tự, cũng may đường bộ lạc đi qua những ngày qua hành quân. Quân sự hóa quản lý đã đi sâu vào lòng người. Vào ở công tác vẫn là rất mau liền hoàn thành. Bây giờ đường bộ lạc có rất nhiều thú cưỡi hoặc là chiến thú. Những động vật này cửa thức ăn là một đại vấn đề. Động vật ăn cỏ còn có thể khắp nơi ăn cỏ. Ăn thịt liền cần khắp nơi săn thú. Đường binh nhìn mọi người bận rộn. Mang tinh tử đi bên ngoài sơn động mặt. Hắn cần hoạch định trong thung lũng nông nghiệp dùng và sinh hoạt dùng. Tinh tử yên ổn đi theo đường binh bên cạnh, còn như thỏ chết bầm đã ngâm ở liền linh tuyền trong ao. Một ao nước là không có cách nào uống. Chủ nhân, Hùng lão đại nhìn đường binh đến, cúi đầu cúi người kêu chủ nhân, gấu lớn, người dẫn người tộc quần săn bắn đi, hơn săn được một ít trở về. Nếu như người tộc quần có muốn thoát khỏi cái bộ lạc này ta sẽ không ngăn trước. Nhưng sau này gặp lại liền sẽ làm con mồi chộp tới ăn. Chủ nhân, ta cái này liền mang theo bọn họ săn bắn. Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối không có gấu nguyện ý thoát khỏi chủ nhân bộ tộc. Hùng lão đại mang tộc quần ở giữa trưởng thành gấu ngựa săn bắn. Những cái kia ấu niên gấu con từ cửa lại bắt đầu ở bên trong sơn cốc vung vui mừng. Có lẽ những thứ này gấu con tử cửa mới là nhất, không buồn không lo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https